Bạn đã lâu không gặp. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 005. Càng ngày càng khó làm tiểu tư. Không hơn nữa WeChat bạn tốt. Nhưng không ảnh hưởng Hy Hòa tối nay hảo tâm tính. Hừ ca đi vào phòng ngủ. Nhìn đến trên bàn mới tinh cao số giáo tài đều đáng yêu rất nhiều. Phòng ngủ mặt khác ba cái các làm các sự. Triệu Linh Phong chính tăng ca thêm giờ mà đuổi ngày mai phải dùng PPT. Cũng không quay đầu lại hỏi. Ngủ, sao có thể? Chúng ta là như vậy người tùy tiện sao? Nàng lười biếng mà oai ngã vào xoay tròn ghế. Nắm chắc 10 phần mà nói. Bất quá cũng không xa. Hắn cố ý đưa ta trở về. Vẫn luôn đưa đến phòng ngủ dưới lầu. Cái này cũng là hắn mua. Rõ ràng là đối ta cũ tình không quên nha. Nàng lay động trong tay uống lên hơn phân nửa trà. Mỹ tư tư mà mút một ngụm. Cùng đêm qua uể oải so sánh với khác nhau như hai người. Lập tức lọt vào độc thân nhân sĩ Tống Lê vô tình thoá mạ. Tiểu tiện nhân. Nàng chậm gì gì mà mở miệng. Ngày mai giữa trưa. Lầu ba cây rát hương nồi mở tiệc. Lý viên nhà ăn cây rát hương nồi. Tài đại chiêu bài đồ ăn. Đối phương lập tức sửa miệng. Chúc mừng. Cảm ơn. Nàng bóp giọng nói chuyện. Thanh âm nị đến gia thủy. Lại cùng các nàng chia sẻ chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Đi quán ba kiêm chức. Chu Liên Y tắm rửa xong ra tới. Vừa vặn nghe thế câu. Cách thật xa hỏi Gia Thanh. Vậy ngươi cao số làm sao bây giờ? Ngươi có như vậy nhiều tinh lực hai người chiếu cố sao? Đã quên. Cao hứng phấn chấn người nháy mắt héo. Cầm lấy toán học thư ước lượng. Ta đem nó ăn là có thể khảo đạt tiêu chuẩn sao? Khuyên ngươi tỉnh tỉnh rượu. Tắt đi máy tính. Triệu Linh Phong lấy thượng đồ dùng tẩy rửa vào phòng vệ sinh. Tống Lê. Học tập cùng nam nhân. Chính mình tuyển đi. Hy Hòa thẫn thờ mà cảm thán. Kia vẫn là nam nhân đi. Học tập khiến người tiêu tụy. Nàng nhu cầu cấp bách thải dương bổ âm. Tống Lê không lời nào để nói. Kia, chúc ngươi thành công đi. Chính là man bội phục nàng. Vì ngủ nam nhân liền học phân đều từ bỏ. Ngày kế, quán ba một góc, Đặng Hy Hòa vỗ nhẹ mặt bàn đè thấp âm lượng nhắc nhở. Tới, ba người cơ hồ đồng thời tắt đi di động nghiêm trang ngồi xong. Không bao lâu, dáng người đĩnh bạt nam nhân dơ khay đi vào các nàng này bàn. Bốn ly bất đồng rượu nhất bày biện hảo sau. Khách sáo nói, chậm dùng, cảm ơn, thấy hắn phải đi, Hy Hòa vội chen chân vào ngăn lại hắn đường đi, cười hì hì dò hỏi, ngồi xuống một khối tâm sự sao, nàng tủ quần áo đại khái tất cả đều là váy ngắn. Từ Thanh Yến rũ mắt, đánh giá vắt ngang ở lối đi nhỏ gian tế bạch chân. Không cần khẩn trương, các nàng đều là ta bạn cùng phòng, người thực ngoan. Mấy người gật đầu như đào tỏi. Các nàng thực ngoan, tuyệt đối sẽ không đối hắn thế nào. Từ Thanh Yến nghiêng đầu, vây quanh bàn mà ngồi bốn người. Ăn mặc trang dung khác nhau. Tương đồng điểm là tám đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trong mắt u quang, làm người liên tưởng đến nhìn chằm chằm dê con sói đói. A, ở vội, hắn mặt không đổi sắc đến lưu lại lời nói. Xoay người từ bên kia thoát thân, mà cơ hồ là hắn vừa đi, bốn cái đầu liền tiến đến cùng nhau. Tống Lê kiềm chế trụ kích động ngữ khí, vai đủ khoan, chân đủ trường, mặt lớn lên ở ta thẩm mỹ điểm thượng. Triệu Linh Phong, tay cũng không tệ lắm, tạm được, nữ nhân này khẩu thị tâm phi quán. Hy Hòa cùng Tống Lê nhìn về phía cuối cùng một người. Chu Liên Y giận chụp mặt bàn. Liền không ai chú ý đến hắn kiểu mông sao. Nghe nói loại này nam trên giường đều rất lợi hại. Cùng ngươi có phúc lạp. Ai nha nhỏ giọng điểm lạp. Tống Lê cùng Triệu Linh Phong có bao nhiêu khắc chế. Chu Liên Y liền có bao nhiêu hào phóng. Đặng Hy Hòa vội che miệng nàng lại. Nhưng thời gian đã muộn. Quán ba thực an tĩnh. Vài bước ở ngoài. Từ Thanh Yến ôm cánh tay nhìn nàng. Đặng Hy Hòa muốn khóc. Lại không thể không cường căng ra gương mặt tươi cười. Nàng đang nói mớ đâu. Ha ha, nói mớ. Nàng liền không nên đầu óc nóng lên cho phép các nàng cùng ra cửa. Còn Mỹ kỳ danh rằng hỗ trợ phân tích địch ta tình thế làm được biết người biết ta. Hiện tại hào, vội không giúp đỡ, trước đem nàng gốc gác bóc, heo đồng đội, Hy Hòa hối hận không thôi. Đi theo hắn ở quán ba qua lại xuyên qua, luôn mãi vì chính mình biện giải. Trời xanh chứng giám, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì sinh thú. Ai còn không phát qua mấy cái giả thế đâu. Nữ nhân miệng gạt người quỷ. Hy Hòa yên tâm lớn mật mà trợn mắt nói dối. Sợ hắn không nghe hiểu. Còn nhỏ thanh giải thích. Tính sinh hoạt tính. Phốc. Vô tình nghe lén Trần Việt lắc đầu bật cười. Nho nhỏ cùng. Ngươi quá đáng yêu. Ai nha. Nói đứng đắn đâu. Nàng xua xua tay. Như cũ nhìn chăm chú vào Từ Thanh Yến. Vô cùng thành khẩn mà cường điệu. Ta Đặng Hy Hòa thật sự không phải loại người như vậy. Từ Thanh Yến ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, nàng là cái loại này sẽ thèm bạn trai cũ thân mình người sao? Đương nhiên, ngươi thật sự phải tin tưởng ta. Nàng nhất định sẽ đem hắn ngủ. Trước công chúng người đến người đi. Từ Thanh Yến khóe miệng vừa kéo. Không thể nhịn được nữa mà thấp mắng. Cầm miệng, có biết không xấu hổ. Hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Hắn phủng tân điều tốt rượu rời đi quầy ba. Tức giận đến thính tai tử đều đỏ. Có thể thấy được tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Hy Hòa vội vàng đuổi kịp. Không chối từ lao khổ mà biện giải. Ngươi thật sự đừng nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi là thật sự không thú vị. Bằng không cũng sẽ không theo ngươi để chia tay. Nàng hô khẩu khí. Nói được khẩu đều làm. Từ Thanh Yến dừng bước. Lạnh lạnh nhìn quét nàng. Không thú vị. Thấy hắn rốt cuộc có tin tưởng chính mình thế. Hy Hòa vội không ngừng gật đầu. Phân đều phân còn tới cái nhiều năm sau châm lại tình xưa. Ta điên rồi sao? A, người nói đúng. Từ Thanh Yến bước đi khai. Hy Hòa đang muốn đi theo. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Vẻ mặt nghiêm khắc. Không được đi theo ta. Chấm, ách, nga. Đặng Hy Hòa bước chân một đốn. Chờ hắn xoay người sau tiếp tục đi theo. Thao thao bất tuyệt ma giảng. Ta cái này học kỳ trùng tu cao số. Người toán học hẳn là không tồi đi. Nếu không ta về sau tới các ngươi trường học tự học. Ngươi xin thương xót giáo giáo ta bái. Trước tỏ vẻ đối hắn không có hứng thú làm hắn thả lòng cảnh giác. Lại tùy thời chế tạo cơ hội đem người nuốt ăn nhập bụng. Nhiều hoàn mỹ kịch bản. Đặng Hy Hòa bị thuyết phục với chính mình thông minh tài trí. Nhưng cố tình đối phương không phối hợp. Không giáo. Không được tới. Kia thêm cái WeChat bái. Internet phụ đạo cũng có thể. Đều tới 3 ngày. Tốt xấu cũng đến hơn nữa cái WeChat đi. Nếu không nàng mặt mũi hướng nào gác. Không thêm. Ách. Vì cái gì. Không rảnh. Nga. Nàng tăng mặt. Héo héo mà trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Bạn cùng phòng nhóm đấu địa chủ đấu đến chính hải. Triệu Linh Phong ngó liếc mắt một cái nàng. Không thu phục, là nàng một hai phải đi giải thích. Hy Hòa lắc đầu, kia như thế nào còn một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Nói chuyện chính là Chu Liên Y, Đặng Hy Hòa căm giận mà thưởng nàng một đấm. Đem ngươi hôm nay ăn cay rát hương nổi nhổ ra. Chu Liên Y vội ném bài. Lòng bàn tay khẽ vuốt nàng ngực. Đại vương xin bớt giận. Thật sự không được. Tỷ nhóm tìm người trói lại hắn đưa đến ngươi trên giường. Nhậm ngươi muốn làm gì thì làm ép khô hắn đều được. Hy Hòa khịt mũi coi thường. Không cần. Ta muốn hắn cam tâm tình nguyện mà cởi sạch quỳ gối ta dưới chân sướng chinh phục. Nói trắng ra là. Ngươi chính là lại tưởng được đến người của hắn lại tưởng được đến hắn tâm. Tưởng cùng nhân ra hợp lại bái. Ngươi nhỏ giọng điểm. Hy Hòa không chút do dự che thượng miệng nàng. Thấy Từ Thanh Yến không ở phụ cận mới nhẹ nhàng thở ra. Mặt đỏ tai hồng mà phủ nhận. Ai ngờ cùng hắn hợp lại lạp. Ta chính là muốn ngủ hắn mà thôi. Còn có ngươi. Lại lớn tiếng nói chuyện liền cho ngươi dán băng dính. Chu Liên Y liên tiếp gật đầu. Hy Hòa buông ra tay. Uể oải ỉu xìu mà ghé vào trên bàn. Ta cảm thấy tiểu từ đồng chí càng ngày càng khó làm. Khó làm đến làm người hoài nghi cùng hắn nói qua một đoạn ký ức là giả. Lúc trước là như thế nào đem người đuổi tới tay đâu. Nàng ai thanh thở dài. đang muốn tới một đoạn hồi ức thanh xuân niên hoa. Triệu Linh Phong bỗng nhiên mở miệng. Hắn giống như đối với ngươi còn cũ tình không quên. Ngươi đừng đậu ta. Chấm, lừa ngươi làm gì? Triệu Linh Phong chiều nàng phía sau bĩu môi. Hi Hòa xoay người quay đầu lại. Quầy ba vị trí, Từ Thanh Yến đang theo Trần Việt nói chuyện. Hai người đối diện, ngồi mấy cái dáng người nóng bỏng nữ nhân. Ngươi là tưởng tức chết ta đi. Hi Hòa cúi đầu, nhìn chính mình không mấy lượng thịt ngực. Hận sắt không thành thép. Triệu Linh Phong tự xưng là giác quan thứ 6 nhạy bén. Nhất khó chịu người khác hoài nghi nàng. Bĩu môi nói, vừa rồi ngươi cùng lão Chu câu kết làm bậy. Hắn chừng đến đôi mắt đều thăng. Các nàng phòng ngủ 4 người đều không lùn. Trong đó lại lấy Chu Liên Y tối cao. Hàng năm lưu trữ tể nhĩ toái phát. Đỉnh so Đặng Hi Hòa còn bình ngực. Lại thích xuyên nam nữ cùng khoản hưu nhàn trang. Lại dài hơn Tương Thanh Tú. Liền dễ dàng làm người sinh ra mơ màng. Bị nữ hài tử thổ lộ cũng không phải một hai lần. Đặng Hi Hòa cùng Chu Liên Y hai mặt nhìn nhau. Người sau đối thiên thế. Ta xu hướng giới tính. Thật là nam nhân. Hi Hòa, ta tin tưởng ngươi. Xem nam nữ động tác phiến nhất tích cực chính là nàng. Nhưng tựa hồ có người không tin. Hi Hòa nhìn về phía các nàng 302 phòng ngủ tình thánh. Thật vậy chăng? Triệu Linh Phong chỉ cảm thấy tâm mệt. Vô nại mà vẫy tay. Ý bảo nàng dựa lại đây. Thì thầm vài câu. Hắn nếu tán đồng. Chính là tưởng cùng ngươi nối lại tình xưa. Ai không nghĩ cùng thích người ngốc tại cùng nhau đâu. Không bao lâu. Hi Hòa đi vào quầy ba. Từ Thanh Yến cùng Trần Việt đều ở. Nàng thản nhiên tự nhiên mà tễ đi một cái dáng người nóng bỏng nữ sinh. Dò hỏi người sau. Ta kiêm chức sự. Suy xét đến thế nào? Ân. Trần Việt làm tự hỏi trạng. Ngắm liếc mắt một cái xem di động người nào đó. Hướng nàng nhoẻn miệng cười. Lại suy xét hai ngày đi. Nga. Hành đi. Nàng chu môi. Giống như mới lưu ý đến bên cạnh còn có một cái khác người quen. Hô thanh tên của hắn. Không lý, chàng nghe không thấy. Hi Hòa bàn tay qua đi. Ở trước mặt hắn lắc lắc. Uy, Từ Thanh Yến, ngươi cảm thấy ta hẳn là tới bên này làm kiêm chức sao? Từ Thanh Yến hướng bên cạnh nhường một bước. Không nên, vì cái gì? Nàng tới kiêm chức, hai người thường xuyên gặp mặt không hảo sao? Quá ngu ngốc, chấm, hỗn đản, gặp quỷ đi thôi. Cách chương.